Đẳng cấp ở rể, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214 Lâm Tử Minh đuổi theo. Sở Phi dừng lại, không hài lòng mà trừng mắt nói. Lâm Tử Minh anh có bệnh hả? Nghe tiếng người không rõ sao không? Ụ vừa rồi cô rõ ràng đối xử với Lâm Tử Minh còn vô cùng dịu dàng. Nháy mắt lại bắt đầu trở nên hung dữ. Lâm Tử Minh đã quá quen với tính tình này của cô. Nhẹ nhàng nói, Phi Phi, anh sẽ không để em phải một mình đối mặt với chuyện này. Sở Phi cắn chặt môi, trong lòng cô có cảm động, nhưng nhiều hơn là tức giận. Không hiểu được lý do tại sao. Lâm Tử Minh, anh có biết tôi ghét nhất ở anh là ở điểm nào không? Là ngươi không tự biết bản thân mình, không biết vị trí của mình đang ở đâu. Tôi không trách anh vì anh không đủ khả năng. Nhưng xin anh đừng tỏ ra bản thân mình cái gì cũng làm được. Rồi kết quả lại là hỏng chuyện. Làm cho tôi đây phải mất mặt. Lâm Tử Minh vội vàng nói. Phi Phi, xin em hãy tin tưởng tôi. Tôi thật sự có thể giúp em vượt qua tình hình khó khăn này. Vì vậy hãy để tôi đưa em đi. Sở Phỉ không có đáp lại Lâm Tử Minh. Mà là lạnh lùng liếc Lâm Tử Minh một cái. Sau đó cô đi ra ngoài, dùng sức đẩy cửa ra. Lâm Tử Minh thở dài một hơi. Sở Phi này thật sự là quá bướng bỉnh. Dựa vào hiểu biết của hắn về Sở Phi, nếu hắn cứ theo sau, Sở Phi sẽ càng tức giận. Biện pháp tốt nhất vẫn là xuất ra hành động xuất hiện đi. Chờ người của Sở gia và Sở Phi tự động nói, hắn sẽ đứng ra giải quyết. Đến lúc đó Sở Phi mới có thể thật sự tin tưởng hắn. Cho nên hãn viện lý do gọi trực tiếp cho Vương Thủ Quý. Trong quá khứ hắn làm thân cận của Sở gia, thời gian chuẩn bị, thu thập được thông tin từ hắn ta tin, sẽ lập tức tham gia vào. Chuẩn bị tốt tất cả, hắn bắt đầu tiến hành xâm nhập công ty Sở gia. Sở Phi mới vừa đi đến công ty, còn chưa tiền phòng họp, liền lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Đầu tiên và trực quan nhất, chính là rất nhiều nhân viên trong công ty muốn nghỉ việc. Ít nhất một nửa đã rời đi. Thoạt nhìn bên trong công ty trống trải khá nhiều. Hơn nữa cũng không có nhân viên làm việc. Ở kia top 5 top 3 tụm lại nói chuyện phiếm. Hết sức lười biếng. Cho dù họ thấy cô tiến vào, cũng không có gì là lo sợ. Căn bản bình thường họ không kính nể cô. Sở Phi chưa từng gặp qua những nhân viên lười nhác như vậy. Cho dù đây là thời điểm mà công ty đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn, thì những nhân viên này cũng không được làm càn đến như vậy. Cô lập tức bình tĩnh nói, đây là thời gian làm việc. Các người đang làm cái gì vậy? Không cần làm việc nữa sao? Trước kia cô vẫn có một chút uy nghiêm ở trong công ty, đường đường là một người đẹp lạnh lùng. Những nhân viên này nhìn cô phát bực, liền lo lắng đứng lên. Khẩn trương là việc, nhưng mà hiện tại, trước những lời quát mắng của Sở Phi đối với bọn họ, không những không một chút kính nể, ngược lại còn có người khinh thường cười nói, công ty này sẽ sớm di 4 nanogram cửa thôi, còn làm cái gì nữa? Đúng rồi đấy, 2 ngày nữa chủ nợ sẽ đến đây đòi nợ thôi. Đúng đấy, nếu không phải còn 1 tháng tiền lương, chúng tôi đã sớm cùng nhau nghỉ việc rồi. Tôi chỉ biết công ty Thịnh Khoa không có một chút tương lai. Nhưng hiện tại thấy đấy, quả nhiên là như vậy rồi. Bọn họ đều không kiêng nể gì mà đứng bàn luận. Một chút coi trọng Sở Phi cũng không có. Nhìn thấy tình huống này, Sở Phi rất tức giận. Cô hét lên, tất cả câm miệng cho ta. Ai nói công ty phải đóng cửa? Công ty đang thật sự rất tồi. Ha ha, giám đốc Sở, cô đừng tự lừa dối bản thân nữa. Ai chăng biết rằng bây giờ Ti Khoa Thịnh sẽ bị vỡ nợ, phải đối mặt với phá sản sao? Cô nên nhanh chóng suy nghĩ xem, giải quyết như thế nào với chủ nợ đi. Cách chương.